Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1469, chương 1469, người thất thường. Va chạm kịch liệt, âm thanh không ngừng truyền ra, kia lướt lên thân ảnh cũng là có thực lực không tầm thường. Tại công phu quyền cước phía trên thế mà có thể cùng Lý Kỳ Phong đánh ngang tay. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, không hổ là Dương gia hòn ngọc quý trên tay. Bên người thế mà đi theo một chỗ tiên thiên cảnh đại viên mãn người nạp làm hộ vệ. Tâm tư khẽ động, Lý Kỳ Phong tăng lên mấy phần lực đạo. Răng rắc liên tục ba đạo thanh âm thanh thúy vang lên. A, lướt lên thân thể lập tức hét thảm một tiếng. Rất là chật vật hướng xuống rơi xuống, nhìn kỹ phía dưới, hai cánh tay của hắn mất tự nhiên uốn lượn, sắc mặt trắng bệch, ngắn ngủi một nháy mắt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ trên trán sinh ra. Từ thúc thúc, ngươi không sao chứ? Dương Tử Lan thần sắc trở nên có chút bối rối, gấp giọng nói, thân thể miễn cưỡng đứng vững. Dương Tử Lan trong miệng từ thúc thúc lắc đầu. Nói ra, ta không sao, chỉ là đoạn mất hai tay mà thôi. Trong lời nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Nói ra, tại hạ Từ Lam, đa tạ thiếu hiệp ân không giết. Lý Kỳ Phong khoát khoát tay. Nói ra, không cần khách khí, người ta vốn cũng không có bao lớn cừu hận. Ta cần gì phải muốn chém giết ngươi. Từ Lam trong thần sắc lộ ra một tia áy náy. Nói ra, chuyện hôm nay khiến cho chúng ta sai, ta không có để ý dường như mình tiểu chủ, ta xin lỗi ngươi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, nhìn ngươi chủ tử thần sắc, hiện tại chỉ sợ hận không thể đem ta thiên đao vạn quả. Từ Lam trong thần sắc lộ ra vẻ lúng túng ý, cười, nói ra, tiểu chủ ngang bướng, không hiểu thế sự. Mong rằng thiếu hiệp bỏ qua cho. Ngày khác có cơ hội ngươi có thể đến Dương phủ bên trong làm khách, chúng ta khẳng định thịnh tình đối đãi. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, Dương gia, ta khẳng định là muốn đi. Thịnh tình đối đãi cũng không tất, chỉ cần không đao búa ra thân ta nhưng chính là cực kỳ may mắn. Từ Lam thần sắc lại biến, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngươi thế nhưng là biết ta là ai không? Ngươi có tin ta hay không, để ngươi chết không có chỗ chôn. Thanh thúy băng lãnh ngôn ngữ vang lên. Dương Tử Lan cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc treo nụ cười thản nhiên, nói ra, ngươi cực kỳ không có lễ phép, dạng này thật không tốt. Dương Tử Lan thở phì phò nói, ngươi mới là vô lễ, chân ngươi hạ thổ địa đều là ta Dương gia, đứng ở ta Dương gia thổ địa phía trên, ngươi thế mà ngăn trở đường đi của ta, đây là tại muốn chết. Lý Kỳ Phong không khỏi cười ra tiếng, quay đầu nhìn về phía Lý Nguyên Miên, nói ra, đây là Dương gia thổ địa. Lý Nguyên Miên trong thần sắc lộ ra cười khổ, nói ra, Dương gia người, ngươi hiểu được. Lý Kỳ Phong ánh mắt lần nữa nhìn về phía Dương Tử Lan. Nói ra, giống như là người như ngươi, nếu là đi lăn lộn giang hồ, chỉ sợ là chết nhanh nhất. Dương Tử Lan thần sắc lập tức biến đến vô cùng âm trầm. Nắm chặt trong tay đại cung, nếu không phải hai mũi tên thất bại, chỉ sợ nàng còn sẽ vô tình lần nữa bắn ra một tiễn. Muốn Lý Kỳ Phong mệnh, tiểu chủ, chuyện hôm nay khiến cho chúng ta sai, lại không muốn tranh luận cái gì. Chúng ta ra đã là có chút canh giờ, vẫn là tranh thủ thời gian hồi phủ đi thôi, miễn cho để gia chủ lo lắng. Từ Lam lên tiếng nói, ngữ khí rất là cứng ngắc. Dương Tử Lan thần sắc hơi đổi, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, nhẹ giọng nói ra, chuyện hôm nay là chúng ta sai. Hy vọng các ngươi một mực làm là đúng sự tình. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. ngày khác ta nhất định phải đi Dương phủ, bái phỏng các ngươi. Ta chờ, Dương Tử Lan lạnh giọng nói, ngôn ngữ rơi xuống, Dương Tử Lan chính là quay đầu ngựa lại, roi hung hăng rút ra, thôi động tuấn mã rời đi. Từ Lam đối Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười, vừa xoay người rời đi. Lần này ngươi thế nhưng là đắc tội một cái hỗn thế ma vương a. Lý Nguyên Miên bất đắc dĩ nói. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên đi xa đội ngũ, cười lấy nói ra, Dương Tử Lan, có ngươi nói làm sao tà dị sao? Lý Nguyên Miên khổ cười lấy nói ra, tám trong đại gia tộc, phải kể tới Dương gia hưng vượng nhất, đến Dương Tử Lan thế hệ này, ta cho ngươi biết chỉ có hắn một đứa con gái, nàng trước trước sau sau tính toán đến thế nhưng là có 18 cái huynh đệ. Biết điều này có ý vị gì sao? Nàng Dương Tử Lan liền là Dương gia nữ hoàng đế. Nghe được Lý Nguyên Miên ngôn ngữ, Lý Kỳ Phong trong nội tâm không khỏi giật mình. Kể từ đó, cái này Dương Tử Lan thế nhưng là tập ngàn vạn sủng ái vào một thân a. Trách không được như thế tùy hứng. Phát ra vài tiếng gượng cười, Lý Nguyên Miên tiếp tục lên tiếng nói ra. Cái này Dương Tử Lan không chỉ có là Dương gia có thụ sủng ái. Tại cái khác 7 cái gia tộc bên trong, cũng là được hoan nghênh vô cùng. Phải biết Dương gia hiện tại chỉ có như thế một cái chưa gả nữ nhi. Còn lại 7 cái gia tộc bên trong, vô luận là ai có thể cưới được tay đều là sẽ đạt được Dương gia trợ lực lớn lao. Nói thật cho ngươi biết, cái này Dương Tử Lan tại Lũng Trung địa vị thế nhưng là cao đâu. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu, nói ra, may mắn ta vừa rồi khắc chế, nếu không ta thật sự chính là nghĩ đánh nàng một trận. Lý Nguyên Miên cười lấy nói ra, may mắn ngươi không có đánh hắn, chính là như vậy ngươi cũng không thua gì chọc tổ ong vò vẽ. Lý Kỳ Phong khẽ nhăn một cái khóe miệng, nói ra, đã dạng này, chúng ta hãy kiên nhẫn nhìn một chút, cái này Lũng Trung tám gia tộc lớn nhất đến cùng là thế nào? Ngoặc kép, từ thúc thúc, ngươi làm sao không để cho hộ vệ của hắn xuất thủ? Hôm nay chúng ta thế nhưng là bị thiệt lớn a. Dương Tử Lan thở phì phò, một mặt không tình nguyện, Từ Lam cưỡi tại trên lưng ngựa, thân thể không nhúc nhích tí nào. Ánh mắt nhìn về phía phương xa, kiệt lực ẩn nhẫn lấy trên cánh tay truyền đến đau đớn. Nói khẽ, cứ việc ta không biết những người kia bối cảnh, thế nhưng là ta dám khẳng định, những người kia đến từ khẳng định bất phàm, nhất là vị nào cùng ta giao thủ người trẻ tuổi. Hắn nhìn qua quýt bình bình, thế nhưng là cùng hắn giao thủ thời điểm ta lại là có thể rõ ràng cảm nhận được hắn căn bản không có vận dụng toàn bộ thực lực. Không chỉ ở đây, ta còn quan sát bọn hắn tùy tùng vũ khí. Bọn hắn thế nhưng là có được bá đạo nhất ác lang nỏ. Những người này làm không tốt đến từ Thông Vũ Thành. Dương Tử Lan trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường, nói ra, ta nghe phụ thân nói hiện tại Thông Vũ Thành đã là bản thân khó bảo toàn. Tuyết quốc đại quân chữ hàng, phá thành bất quá là chuyện sớm hay muộn. Từ Lam ánh mắt nhìn về phía Dương Tử Lan, nhẹ giọng nói ra, ta tiểu chủ a, người biết cùng nhìn thấy thật sự là quá ít. Thông Vũ Thành vị trí thật sự là quá trọng yếu. Nếu là Thông Vũ Thành thất thủ, như vậy toàn bộ Lũng Trung cũng đem chìm đắm vào đến chiến hỏa bên trong. Đến lúc đó đối tại chúng ta nhưng liền không có cái gì tốt thời gian. Dương Tử Lan như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhẹ giọng nói ra, đã như vậy, vì sao Lũng Trung quân đội không sử dụng đâu? Dạng này Thông Vũ Thành chẳng phải là an toàn? Từ Lam trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, cái này không phải là chúng ta quan tâm sự tình. Lũng Trung không chỉ có riêng có Dương gia, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn CV. .com chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,